Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 18 tuổi huấn luyện viên. Siêu cấp dự bị Sorcerer sắp giải nghệ trên báo chí trang đầu đầu đề không có gì kỳ quái. Nhưng Best tầm mắt rơi vào đề phụ trên, Sorcerer thừa nhận có khả năng đi theo Roy Kane bước chân ân. Quỷ đỏ trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng Roy Kane là năm ngoái mùa hè giải nghệ. Về sau lập tức tiếp nhận Sunderland, đem chi này thi đấu vòng tròn bài danh thứ hai đếm ngược đội bóng mang tới Premier League. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn bị thi đấu vòng tròn huấn luyện viên ủy ban định giá rồi, Championship hàng năm tốt nhất. Huấn luyện viên chính, trên báo chí rất có ý tứ liệt cử một sự thật. Roy Kane kỳ thật cũng không có UEFA Pro giấy chứng nhận. Nói cách khác, không có tư cách dạy học châu Âu quốc gia đỉnh cấp thi đấu sự tình. Cho nên cái này mùa hè, Roy Kane nhất định phải thi đến UEFA Pro giấy chứng nhận. Mà Solskjaer muốn theo Roy Kane bước chân, như vậy thì nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Chính xác a, Best vỗ bàn đứng dậy. Còn có chỗ nào tư liệu so đủ tổng tổ chức huấn luyện viên lớp huấn luyện càng toàn? Xác định mục tiêu, Best nắm giữ cực mạnh lực chấp hành. Nửa giờ sau, hắn liền thẩm tra đến FA tại Lancashire mở thiết trí chương trình học trung tâm địa chỉ. Preston câu lạc bộ, hai cái tuần cuối, hết thảy 4 ngày chương trình học. Ngày cuối cùng tiến hành khảo thí, mời giao nạp 112 bảng Anh. Nhân viên công tác rất có lễ phép, mặc dù trước mặt người ghi danh tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng có tiền lệ. Rất nhiều không cách nào tiếp tục nghề nghiệp kiếp sống thanh niên đều sẽ lựa chọn làm huấn luyện viên, dù sao chỉ là thi level 1, độ khó không lớn. Preston mặc dù bây giờ ở League One trầm luân, nhưng tư cách cũng rất lão. Vẫn là nước Anh đỉnh cấp giải đấu lần thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân cùng trước đội 2. Lớp quán quân đoạt giải. Ngày thứ 2 ngồi tại Preston trong phòng họp, Best có chút mê mang. Trái hữu đô là thân thể mập ra biến hình trung niên mập mạp. Cái này mẹ nó thật là chính quy huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Huy, tiểu tử ngươi cứ thế tại đây làm gì? Một cái vóc người miễn cưỡng bình thường trung niên nhân đi tới, đem một chồng chất tư liệu đưa tới. Phương Đông người đến khảo giáo luyện giấy phép, thật không thấy nhiều. Best cúi đầu lật ra tư liệu, khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó đều là cái quái gì? Cái gì chiến thuật tư liệu đều không có, đều là cấp cứu, vận động viên tâm lý. Cùng với huấn luyện khóa nội dung cùng hình thức thiết trí nguyên tắc. 112 bảng Anh, 2007 năm hẳn là không sai biệt lắm 2000 khối tiền AMB đi. Thật sự là cho chó ăn rồi. F cũng có kiếm tiền nhiệm vụ A. Chờ phía trên đủ tổng giấy phép huấn luyện viên bắt đầu đi học. Phong cách vẽ hoàn toàn để Best không thể nào hiểu được. Well done, good job, fantastic. Coi như không ra, ngươi cũng phải nói cho hài tử. Ngươi làm rất không tệ, nhưng là nếu như làm như vậy lời nói sẽ càng bổng. Phải biết, cổ vũ xa so với trách móc nặng nề phải có hiểu. Đem đầu thanh không chuẩn bị nhét vào vô số chiến. Thuật tư liệu Best mồi sống ở phía dưới như gà gỗ. Ngược lại là những người khác nghe được say sưa ngon lành. Đúng vậy. Ta một mực nói cho ta biết nhi tử, hắn thiên phú không thể so với Gascoigne kém. Một cái trung niên mập mạp ồn ào nói, trên đài lão sư nhún nhún vai. Như vậy, ngươi hẳn là đem trong nhà rượu đều thu hồi đến. Không phải quốc gia sẽ bị tổn thất trọng đại. Chờ cái thứ hai tuần lễ đứng tại Preston trong sân. Huấn luyện, Best rốt cuộc hiểu rõ. Cái gọi là level 1 khảo thí. Nhằm vào khảo thí nội dung là đối đứa nhỏ bóng đá nhập môn. Trong sân huấn luyện đều là 10 tuổi trở xuống hài tử. Cha mẹ đều ở bên sân lớn tiếng hò hét cho nhi tử cố lên. mỗi cái thí sinh cần cho các tiểu bằng hữu thiết trí một đường 15 phút đồng hồ huấn luyện khóa. Giám khảo sẽ đứng tại sân bóng bên cạnh quan sát chỉnh đường huấn luyện khóa đồng thời cho ra ý kiến. Best cái tên này tại Lăng Kasai coi như có chút tiếng tăm. Dù sao cũng là cái Hoa Kiều. Tham gia khóa trình huấn luyện thí sinh các quan chấm thi không có phát hiện. Nhưng là bên sân hài tử cha mẹ lại ngoài ý muốn phát hiện rồi cái này Blackburn Best chính là cái kia cup FA trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất. Quần áo chơi bóng đều bị kéo rách. Giới này cup FA tốt nhất vào bóng. Líu díu tiếng thảo luận càng ngày càng vang. Rốt cục một cái Blackburn fan hâm mộ lớn tiếng hỏi. Best, số 38 Best, thật là ngươi. Best quay đầu miễn cưỡng cười cười. Champions League trận chung kết Liverpool bại trận, để nước Anh truyền thông trầm mặc xuống. Đem đưa tin trung tâm chuyển rời đến mỗi năm một lần mùa hè chuyển nhượng kỳ. Nhưng lúc này đại bộ phận chuyển nhượng còn không có chính thức bắt đầu. Cho nên, nửa tháng trước ngang đầu đi ra New Wembley sân bóng Best đi thi huấn luyện viên bảng số tin tức. Xuất hiện tại các nhà trên báo chí. Tây Ban Nha, Catalonia đại khu thủ đô Barcelona, Aristide đường cái bên trái, nông trường thức cỡ lớn trong sân trải rộng các thức quán bar, quán cà phê, mặc dù có chút yên tĩnh, nhưng là người lui tới lưu qua lại không ngớt không ngừng. Nhanh tiếng cửa âm kết nối không ngừng, bởi vì nơi này chính là thế gian nghe tiếng mỏ đá lối vào. 1989 năm, Barcelona huấn luyện viên chính Johan Cruyff quyết định ở chỗ này thành lập một tòa thanh niên trại. Huấn luyện, phục chế Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lý niệm. La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ như vậy thành lập. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có thể trắng trợn phê bình Barcelona lên tới chủ tịch, huấn luyện viên chính, xuống đến bình thường nhất nhân viên công tác Cruyff. Bằng vào cũng không phải là hắn cầu thủ, huấn luyện viên kiếp sống đối cái này câu lạc bộ cống hiến, mà là tòa này La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Về sau hơn 10 năm bên trong, La Masia cũng không có cho trầm luân Barca mang đến tin mừng. Thẳng đến thế kỷ trước cuối, theo Guardiola, Puyol xuất hiện, hình thức mới bắt đầu cải biến, sau đó Messi, Xavi, Iniesta, Busquets xuất hiện để tất cả Barca người tin tưởng vững chắc. Mỏ đá mới là cái này câu lạc bộ căn cơ. Trung niên nhân đẩy ra cửa đi vào quán cà phê, nơi cửa chuông gió âm thanh để những khách nhân đều quay đầu nhìn lại. Joseph, mấy cái khách nhân đều giơ tay lên tiếng chào. Mặc dù trở lại tòa thành này thị mới hơn 2 tháng, nhưng tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Khắp nơi có thể thấy được bằng hữu, quen thuộc công trình kiến trúc. Guardiola quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, nhưng là không bao gồm cái này từ La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trốn đi huấn luyện viên. Eddie, đang nhìn cái gì? Không có gì. Patrick buông xuống báo chí, bày ra đồng hồ, ngươi lại đến muộn, ngươi rời đi Tây Ban Nha thời gian quá dài. Guardiola nhún nhún vai, chúng ta là đến uống cà phê, lại không phải đi nhìn đấu bò. Chỉ đến trễ không đến một giờ, người Tây Ban Nha chỉ có tại tham gia đấu bò tranh tài hoạt động. Lúc mới giữ nghiêm thời gian, nghĩ kỹ chưa có, Guardiola tiện tay điểm ly cà phê. Tới giúp ta à, từ Barca B đội bắt đầu, Patrick vẫn có chút do dự. Trên thực tế người không hề thiếu giúp đỡ, nhưng là thiếu khuyết từ La Masia đi ra huấn luyện. Viên, Guardiola dựng thẳng lên ngón tay. Ta đã từng có cái mộng tưởng. Champions League trận chung kết. 11 cái La Masia thanh huấn thành viên thủ phát. Thật sự là cuồng vọng mà vĩ đại mộng tưởng. Cho nên cần trợ giúp của ngươi. Guardiola lệch đầu mắt nhìn trên bàn báo chí. Đột nhiên nhịn cười không được, 18 tuổi liền bắt đầu huấn luyện viên kiếp sống, sẽ không lại là người Bồ Đào Nha đi. Người Bồ Đào Nha năm đó chỉ là phiên dịch. Patrick cười cười, là cái Hoa Kiều ta lần trước đề cập với ngươi. Guardiola nghiêng đầu rồi một lát mới nói, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc đó rất hưng phấn, tại cùng MU Cup FA tranh tài bên trong biểu hiện xuất sắc. Ân, nhưng hắn tựa hồ đối với chiến thuật phi thường si mê. Vốn còn muốn đi theo ta đến Tây Ban Nha nghỉ phép. Guardiola có nhiều hứng thú nghe kỹ bạn thao thao bất tuyệt nói. Đột nhiên nói, Eddie, người biết rõ, trong kỳ nghỉ hè La Masia đại bộ phận sân huấn luyện đều là trống không? Nhưng mấy tiểu tử kia sẽ ở mặt trong thêm luyện, muốn không cho hắn vậy đến đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,